Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, mở cống. Vỡ đê, Hoàng Huynh, ta cảm thấy Lộ Viễn nói rất có lý. Nhóm chúng ta liền gia nhập hồn sư liên minh đi. Sáng sớm, Tiết Kha liền đến khuyên mới nhậm chức Hoàng đế Tiết Băng. Hồ nháo, nhóm chúng ta là Thiên Đấu Đế Quốc. Là một quốc gia, làm sao có thể gia nhập một cái hồn sư tổ chức? Tiết Băng bất đắc dĩ, hắn để cho mình muội muội đối Lộ Viễn sử dụng mỹ nhân kế, nhưng đến đầu đến Tiết Kha ngược lại là trúng kế một cái kia. Hiện tại thế mà bị xúi dục, còn tới khuyên hắn gia nhập hồn sư liên minh, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Hoàng huynh, Lộ Viễn bọn hắn hồn sư liên minh bên trong phải có thần xuất hiện. Nhóm chúng ta tiếp nhận thần phù hộ. Đây không phải chuyện rất bình thường a. Chấm ngoặc kép, Tiết Kha đem Lộ Viễn ngày hôm qua nói với nàng nói ra. Thần, người nói Lộ Viễn thành thần. Miệng đầy mê sảng, hắn Tiết Băng cũng không ngốc. Mặc dù cũng không phải là một cái cường đại hồn sư, nhưng cũng có thể nhìn ra được người cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Lộ Viễn nào có thần dáng vẻ. Mà lại hắn tin tức coi như linh thông. Đoạn này thời gian một mực tìm hiểu Lộ Viễn tin tức. Biết mình cái này cái gọi là muội phu cũng không có thần vị truyền thừa. Lộ Viễn còn không có thành thần. Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Mà lại hồn sư liên minh bên trong lại không chỉ hắn một. Cái, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng đã thu được thần vị truyền thừa. Tin tưởng thành thần là chuyện sớm hay muộn. Tiết Kha thế nhưng là nhớ kỹ đêm qua Lộ Viễn nói lời. Nói thành thần về sau liền mang nàng đi thần giới. Thật tốt, Tiểu Vũ cũng có thần vị truyền thừa. Tiết Băng lập tức kinh ngạc vạn phần. Theo tin tức xưng, Thiên Nhận Tiết thu được thiên sứ thần vị truyền thừa. Nhưng cụ thể thật giả không rõ. Hiện tại Tiểu Vũ nếu như cũng thu được thần vị truyền thừa. Đương nhiên là thật, lần này Tiểu Vũ cùng Lộ Viễn cùng đi ra. Nàng cùng Vinh Vinh còn có Trúc Thanh cũng chưa trở lại. Chấm ngoặc kép, Tiết Kha nói. Việc này Hoàng Huynh phải thật tốt suy nghĩ một chút. Gia nhập một cái hồn sư liên minh tổ chức. Cùng gia nhập một cái có thần hồn sư liên minh tổ chức là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Thần là rất nhiều người suy nghĩ bên trong tín ngưỡng. Nếu như hồn sư liên minh bên trong thật sự có thần xuất hiện. Đến thời điểm coi như bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc không tuyển chọn gia nhập, đế quốc dân chúng cũng sẽ tự nhiên mà vậy tìm kiếm thần phù hộ. Mà lại thành thần trước đó gia nhập cùng thành thần về sau gia nhập cũng là khái niệm khác nhau. Hoàng huynh, cái này còn có cái gì rất muốn? Lộ Viễn chỉ là để nhóm chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc gia nhập hồn sư liên minh, lại không nói để nhóm chúng ta đem đế quốc giao ra. Tiết Kha lần nữa thuyết phục. Tiết Băng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, coi như bọn hắn đế quốc gia nhập, kia Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc, tựa như những cái kia tông môn, cũng không có vì vậy mà bị tước đoạt bất kỳ quyền lợi. Bệ hạ, Qua Long cầu kiến. Ngay tại cái này thời điểm, Qua Long thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Vào đi, bệ hạ, Tinh La Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức. Tinh La Hoàng đế Đái Duy Tư tuyên bố bọn hắn Tinh La Đế Quốc gia nhập hồn sư liên minh tổ chức. Qua Long đem đạt được tin tức mới nhất trình đi lên. Tin tức này thật sự là quá rung động. Hắn vừa nghe được thời điểm trực tiếp bị làm mộng bức. Một quốc gia gia nhập một cái hồn sư liên minh tổ chức. Cái này Đái Duy Tư đầu không phải là nước vào đi. Cái này quá nói nhảm. Tiết Băng nhìn thấy tin tức truyền đến về sau. Trong lòng trong nháy mắt có quyết định, tuyên bố xuống dưới, nhóm chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc từ hôm nay gia nhập hồn sư liên minh tổ chức. Tinh La Đế Quốc gia nhập để hắn triệt để hạ quyết tâm. Hiện tại Đấu La Đại Lục các lớn nhỏ tông môn trên cơ bản đều gia nhập hồn sư liên minh. Liền liền Tinh La Đế Quốc cũng không ngoại lệ. Nếu như bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc lại không gia nhập khẳng định sẽ bị cô lập. Thật muốn đợi đến hồn sư liên minh bên trong có thần xuất hiện thời điểm lại thêm vào. Vậy coi như biến vị. Bệ hạ, đây là ý gì? Qua Long mộng bức, Hắn vừa rồi trong lòng còn muốn Đái Duy Tư đổ nước vào não nữa nha. Cái này Tiết Băng Hoàng Đế. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại lục biến thiên rồi. Qua Long Nguyên Soái, làm theo là được. Tiết Băng căn bản không có ý định giống vị này võ tướng giải thích những vấn đề này. Rõ. Qua Long làm theo. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tiểu Vũ. Đến thời điểm đối mặt Thiên Thủy học viện. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ. Đến thời điểm đối mặt Thần Phong học viện. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ. Đến thời điểm đối mặt Xí Hỏa học viện. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu còn có nửa năm thời gian liền muốn bắt đầu. Tần Minh ngay tại làm lấy sau cùng an bài. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lần này liền ôm Lộ Tiểu Vũ đùi lại vì thiên đấu hoàng gia học viện cầm một lần tổng quán quân trở về. Lại cảm thụ một cái kia kim sắc mưa. Đương nhiên mục đích chính yếu nhất chính là mộng thần cơ. Hắn lần này dẫn đội cầm tới quán quân về sau tranh thủ đem cái kia lão gia hỏa khiêng xuống tới. Mình ngồi lên thiên đấu hoàng gia học viện thủ tịch vị trí. Tưởng tượng như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Lộ Viễn cái này hai người đối với hắn là như vậy hữu hảo. Năm đó ôm Lộ Viễn đùi ngồi lên dạy học chủ nhiệm. Hôm nay lại muốn ôm Lộ Tiểu Vũ đùi. Ngẫm lại đều cảm thấy đẹp. Lão sư, kia chúng ta đây. Hoàng đấu chiến đội vài người khác trợn tròn mắt. Tần Minh một mực căn dặn Lộ Tiểu Vũ cuộc so tài này muốn làm sao đánh. Cái này nghe nửa ngày hoàn toàn không có nói tới bọn hắn a. Các ngươi, căn cứ lão sư nhiều năm qua dẫn đội giải thi đấu kinh nghiệm đến xem. Các ngươi hoàn toàn có thể phụ trách biên giới óp cùng hô 666. Dạng này đã có thể cam đoan các ngươi an toàn. Còn có thể cầm tới một tòa tổng quán quân. Tần Minh căn bản là không có cân nhắc vài người khác. Lộ Tiểu Vũ hiện tại cũng mẹ nó đã hồn vương. Mà lại trên thân còn có 6 khối hồn cốt. Loại này thực lực khủng bố. Một mình hắn liền có thể đánh một đội ngũ. Nói mấy người này vô dụng đi. Thiếu đi bọn hắn còn không có biện pháp gom góp 7 cái người tham gia toàn đại lục hồn sư học viện. Tinh anh giải thi đấu. Lão sư. Cái này không công bằng. Người dạng này là hoàn toàn coi chúng ta là làm người trong suốt. Nhóm chúng ta muốn là tham. Dự cảm giác. Nhóm chúng ta cũng muốn tại toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trên rực rỡ hào. Quang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vài người khác náo lên cảm xúc. Ai không muốn tại giải thi đấu trên lộ mặt. Nói không chừng còn có thể thu được đại tông môn lôi kéo. Thậm chí mỹ nữ yêu ái. Tốt, không có vấn đề. Tiểu Vũ, bồi bọn hắn luyện một chút. Tần Minh sử xuất đòn sát thủ. Hắn còn cũng không tin không thu thập được mấy cái này oát con. Còn muốn tại hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trên rực rỡ hào quang. Cùng Lộ Tiểu Vũ làm đồng đội có thể sao? Trước đó cùng Lộ Viễn làm đồng đội mấy người kia. Ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn bên ngoài cái khác đều bị người quên không còn chút nào. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn sở dĩ còn bị người nhớ kỹ. Một cái là làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tộc trưởng. Một cái là độc đấu La Độc Cô Bác tôn nữ. Cũng không phải là bọn hắn tại giải thi đấu trên cỡ nào chói sáng. Nghe được muốn cùng Lộ Tiểu Vũ đối chiến. Những người khác lập tức sợ. Cái này ra hỏa quá biến thái. Mấy người bọn hắn cộng lại đều sống không qua một phút. Tấn, tấn, tấn. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này nuốt âm thanh. Tần Minh lưng lập tức cảm giác ứa ra hàn khí. Cái này ra hỏa sao lại tới đây? Cha, sao ngươi lại tới đây? Lộ Tiểu Vũ vội vàng chạy tới. Thối tiểu tử, ta đương nhiên là tới thăm ngươi. Lộ Viễn uống rượu nói. Đây chính là Lộ Viễn. Quá trẻ tuổi đi, vậy cũng không. Trước đây người ta Lộ Viễn có Lộ Tiểu Vũ thời điểm còn không có tham gia hồn sư tinh anh giải thi. Đấu đây, nghe nói cái kia thời điểm vẫn chưa tới 15 tuổi. Đây chính là chúng ta thiên đấu hoàng gia, học viện truyền kỳ nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thiên đấu hoàng gia trong học viện. Ai cũng biết rõ Lộ Tiểu Vũ phụ thân chính là đấu la đại lục thượng thanh tên truyền xa Lộ Viễn. Nói như vậy Lộ Viễn năm nay cũng liền hơn 20 tuổi a. Ta cảm giác mình phi thường thích hợp làm Lộ Tiểu Vũ tiểu mẹ. Ta cũng như thế cảm giác. Nghe nói Lộ Viễn bạn gái rất nhiều. Cũng không để ý nhiều ta một cái đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Tiểu Vũ nữ đồng đội giờ phút này mắt hiện đào hoa. Nàng nhóm những người này mặc dù cùng Lộ Tiểu Vũ là đồng đội. Nhưng tuổi tác nhưng lại so Lộ Tiểu Vũ lớn 8-9 tuổi đây. Ở độ tuổi này cùng với Lộ Viễn vừa vặn. Nàng nhóm cảm thấy cùng Lộ Tiểu Vũ kết giao không bằng làm Lộ Tiểu Vũ tiểu mẹ. Cha, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Không phải là đi tìm Linh Linh tiểu mụ đi. Lộ Tiểu Vũ lập tức cảm giác chính mình cái này phụ. Thân mục đích chủ yếu cũng không phải là đến xem hắn. Hẳn là tìm đến Linh Linh tiểu mụ đồng thời thuận tiện nhìn hắn một chút. Nói chuyện trời đất công phu. Hai người đến. Lộ Viễn. Không đợi bọn hắn gõ cửa. Diệp Linh Linh đã từ gian phòng vọt ra. Chủ yếu là bởi vì đạo này nuốt âm thanh quá rõ ràng. Không cần đoán đều biết rõ người đến là Lộ Viễn. Diệp Linh Linh đi lên ôm Lộ Viễn cổ. Gác chân nhọn ôm. Ngươi còn biết tới tìm ta à? Diệp Linh Linh mang theo kiều giận nói. Gặp mặt liền ôm. Linh Linh tiểu mụ. Các ngươi thật giống như mới tách ra không bao lâu đi. Lộ Tiểu Vũ mang trên mặt không cao hứng. Hắn nhớ rõ Diệp Linh Linh một tháng trước đó còn mang theo hắn đi tìm ba ba. Tiểu quỷ. Liền ngươi nói nhiều. Tiểu mụ chẳng lẽ còn không thể ôm một cái ba ba của ngươi. Đến. Tiểu mụ ôm một cái ngươi. Chờ ăn dấm. Diệp Linh Linh mỉm cười có chút cúi người cho Lộ Tiểu Vũ một cái nhẹ nhàng ôm. Tiểu mụ. Ngươi hôm nay muốn mời nhóm chúng ta ăn ăn ngon. Lộ Tiểu Vũ mở ra điều kiện. Tốt. Không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi Thiên Đấu Thành ăn tiệc. Diệp Linh Linh vui vẻ đáp ứng. Mang theo Lộ Viễn hai cha con hướng lên trời đấu thành phương hướng đi đến. Lộ Viễn, lần này các ngươi đi Hải Thần Đảo có cái gì thu hàng? Lộ Viễn mang theo Tiểu Vũ nàng nhóm đi Hải Thần Đảo sự tình nàng là biết đến. Nói thật, phi thường hâm mộ, nếu không phải nàng muốn tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện giờ học. Lúc ấy khẳng định sẽ không chút do dự cùng theo đi. Thu hàng, thu hoạch A, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn nghĩ nghĩ đem gần nhất Hải Thần Đảo trên phát sinh sự tình nói ra. Tiểu Vũ muốn thành thần. Trời ạ, tốt hâm mộ a. Nghe xong Lộ Viễn giảng thuật về sau, Diệp Linh Linh đều bị cả kích động. Nàng hiện tại càng ngày càng hối hận mình không có đi Hải Thần Đảo. Tiểu Vũ hiện tại cũng đã có thần vị. Liền liền Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều tiếp nhận Hải Thần khảo nghiệm. Hơn nữa còn có thể thu được thực lực tăng lên. Lộ Viễn, ngươi lần sau cái gì thời điểm đi Hải Thần Đảo, nhất định phải mang theo ta đi. Nghe Lộ Viễn nói qua đoạn thời gian muốn đi tiếp tam nữ trở về. Diệp Linh Linh quyết định lần này nhất định phải đi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện lão sư thì thế nào? Trước hết để cho các lão sư khác giúp nàng dạy thay. Dù sao Hải Thần Đảo nàng là đi định. Ngô, tốt, lần sau đi thời điểm ta nhất định kêu lên ngươi. Hắn đã đáp ứng. Lộ Viễn. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Lộ Viễn thuận thanh âm nhìn sang. Một người mặc lửa trang phục màu đỏ muội tử đang theo nàng phất tay. Hỏa Vũ muội muội ta có thể đừng kích động như vậy a. Phong Tiếu Thiên ngăn lại Hỏa Vũ. Nhìn thấy Lộ Viễn hắn cũng rất kích động. Nhưng càng hoảng đến một nhóm. Hắn sợ Hỏa Vũ đột nhiên bổ nhào vào Lộ Viễn trong ngực. Người lôi kéo ta làm gì? Ngươi không thấy được a? Kia là Lộ Viễn. Hỏa Vũ hướng phía Lộ Viễn phương hướng phất phất tay. Lộ Viễn cũng không có ít giúp bọn hắn một tay. Trước đó càng là đã cứu anh của nàng mệnh. Mà lại hiện tại vẫn là hồn sư liên minh minh chủ. Bọn hắn gia tộc hiện tại cũng là liên minh thành viên. Nhìn thấy về sau đương nhiên muốn lên tiếng kêu gọi. Cũng là bởi vì người kia là Lộ Viễn. Phong Tiếu Thiên mới lôi kéo ngươi. Muội muội. Ta đừng như vậy được sao? Nơi này còn có một người nhìn thấy Lộ Viễn đều không có ngươi kích động như vậy. Hỏa Vô Song nói nhìn về phía một bên Thủy Băng Nhi. Hắn tiếng nói này vừa dứt, Thủy Băng Nhi đã vọt tới. Được, làm ta không nói. Hỏa Vô Song ngậm miệng lại. Ha, Băng Nhi, Lộ Viễn giang hai cánh tay liền ôm đi lên. Ngô Tương Đương băng nhi, ngươi làm gì cắn ta? Lộ Viễn cảm giác được đầu vai truyền đến cảm giác khác thường. Mặc dù lấy hắn hiện tại thể phách hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, nhưng cũng biết mình là bị cắn. Ta vì cái gì cắn ngươi? Ngươi không có biết không? Ngươi cái này ra hỏa hơn 3 tháng không tìm đến qua ta. Thủy băng nhi khí tại Lộ Viễn ngực đập. Một quyền, ngươi còn nói. Linh Linh đều biết rõ chủ động đi tìm ta. Liền ngươi không đi, có phải hay không muốn cho ta đem ngươi treo lên thu thập dừng lại? Nói, chuyện việc này, Lộ Viễn đều không cao hứng. Liền Thủy băng nhi cái này bà nương đoạn này thời gian xuất hiện ở trước mặt hắn số lần ít. Ta là tứ nguyên tố học viện phó viện trưởng, bình thường căn bản không thể phân thân. Thủy băng nhi cũng nghĩ đi à, nhưng điều kiện căn bản không cho phép. Điểm này nhóm chúng ta có thể vì Thủy băng nhi làm chứng. Nàng là thật không có thời gian. Ngay tại cái này thời điểm, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ cùng Ngọc Thiên Tâm 4 người đi tới. Bất quá hôm nay ban đêm nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy băng nhi viện trưởng có thể thích hợp cho mình thả cái giả. Ra, ngoài buông lỏng, làm dịu một cái căng cứng thần kinh xác thực hợp tình hợp lý. Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song. Hai người nhìn nhau, toát ra ý vị sâu xa tiếu dung. Thủy băng nhi sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Dù sao lâu như vậy không gặp Lộ Viễn. Nàng quả thật có chút muốn cùng Lộ Viễn xâm nhập trò chuyện một phen. Minh chủ, gần nhất nhóm chúng ta hồn sư liên minh tổ chức có cái gì hành động a? Phong Tiếu Thiên chạy tới. Thuận tiện đem Hỏa Vũ cản ở sau lưng mình. Cái này hai ngày bọn hắn đều đã nghe nói. Hai đại đế quốc đô đã gia nhập hồn sư liên minh tổ chức. Quá mẹ nó ngưu bức. Cái này hồn sư liên minh tổ chức so với trước kia võ hồn điện mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tự hào chính là cái này hồn sư liên minh minh chủ cùng bọn hắn. Nhận biết, hành động kia khẳng định chính là xử lý đường tam cái này lộn xộn a, Lộ Viễn ca ngươi yên tâm. Chỉ cần có đường tam tin tức ta nhất định thông chi ngươi. Cái gì Lộ Viễn ca? Về sau muốn gọi minh chủ. Minh chủ. Các ngươi có phải hay không cũng muốn đi ăn cơm? Kia nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Ta cái này có rượu ngon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, Ngô, đi mau, Tiểu Vũ, toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đã nhanh đến. Ngươi vị này lớn hồn vương cần. Phải vì nhóm chúng ta tứ nguyên tố học viện chừa chút mặt mũi a. Thủy băng nhi đi đến Lộ Tiểu Vũ. Bên cạnh trêu ghẹo nói. Bọn hắn tứ nguyên tố học viện lần này đoạt giải quán quân cái gì liền không trông cậy vào. Dù sao có Lộ Tiểu Vũ cái này một cái nhỏ biến thái ở chỗ này. Nghĩ thắng, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đối tứ nguyên tố học viện tới nói mục tiêu chính là cố gắng tranh đoạt á quân. Tiểu Vũ, ngươi liền nghe ngươi băng nhi tiểu mụ đi. Đến thời điểm đừng để học viện chúng ta mấy cái kia. Thối tiểu tử quá khó nhìn. Đem bọn hắn vứt xuống đấu hồn đài liền có thể. Nhưng ngàn vạn không thể gây tổn thương cho nàng nhóm. Nhóm chúng ta còn trông cậy vào mấy cái. Kia thối tiểu tử tiến vào sau cùng trận chung kết đây. Nếu như có thể mà nói. Người có thể để bọn hắn tại đấu hồn đài trên chờ lâu trên một đoạn thời gian. Dù sao ngươi là hồn vương. Loại này tranh tài tùy tiện nắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe mấy cái nói chuyện phiếm. Diệp Linh Linh ghé vào Lộ Viễn đầu vai vụng trộm nở nụ cười. Lộ Tiểu Vũ hiện tại cũng không phải cái gì hồn vương. Hiện tại đã là một tên thực sự hồn đế. Chỉ là chuyện sự tình này rất ít người biết rõ thôi. Liền liên quan đội lão sư Tần Minh cũng là không biết đến. Dù sao Lộ Tiểu Vũ trên thân thế nhưng là có 6 khối hồn cốt. Mà lại trong đó 4 khối đều là 10 vạn năm. Mấy cái này hồn cốt vì hắn cung cấp đẳng cấp để hắn một tháng trước liền đã đạt đến hồn đế. Nhưng Diệp Linh Linh cũng không có đem chuyện sự tình này nói ra. Các loại hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt đầu thời điểm lại để cho đám người này ăn kinh. Đêm, Lộ Viễn đem Diệp Linh Linh cùng Thủy Băng Nhi nhấn trên giường. Mở cống, vỡ đê, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.